Grass ơi, mày hay lắm. Chương 80, ở nhà ai? Góc truyện audio.com. Chấm, người bên kia đầu dây là mẹ tao đang gọi đến. Alo mẹ ạ, what up? Mẹ tao với giọng điệu ngạc nhiên. 50 mấy nồi bánh chưng luộc chung với bánh tét hoảng hốt hỏi. Mày là con nào? Con này mẹ, my name is thấy bình. Thế Mỹ ngồi kế bên hoang mang. Mặt nó nhăn lại như con khỉ ăn ớt. Chu cái mỏ tự hỏi. Khủng lồn hả? Bừng du nứng hay gì? Đình ăn ngồi ở trước hỏi. Cái đình địt gì dậy? Tao diễm lệ kiêu sa ngồi vắt chân lên trên ghế đằng trước chỉ dô mặt hai dứa kia. Ê nhỏ dô răn hóa im đi. A bào ngồi bên cạnh không biết nói gì đành đi ngủ cho xong chuyện. Tao từ tốn với chất giọng con nhà người ta. Giả mẫu thân yêu dấu của con. Thật bất tiện vì con đang trên đường về Thái Bình Phủ. Nhưng cũng thật vui mừng vì được đích thân người gọi. Chẳng hay mẫu hậu có việc gì căn dặn à, mẹ tao im một chút rồi nói. Mày bị điên hả con? Xem phim bộ giết rồi bị vong nhập hả? Mà này, mẹ đang đi công tác nên con cứ ở tạm nhà của Đình An hay Thế Mỹ gì đi nhé. Khoảng một tuần mẹ đến rước con. Tao giật mình xíu nữa rớt điện thoại. Rớt luôn cái thấy xuống dưới gầm xe. Tao tự hỏi số phận mình sẽ đi về đâu nếu ở chung với mấy con đó. Tao mới nhanh nhẹn hỏi lại. Mẫu thân, sao người nhẫn tâm quá vậy? Con muốn về nhà mà. Sao mẹ không đưa chìa khóa cho dì Mai ở bên cạnh? Mẹ biết hôm nay con về mà. Mẹ biết nên mẹ mới đi công tác đó. Con cứ chơi thả ga đi. Thanh xuân một đời người chỉ có một. Với lại cái con mụ Mai đó mẹ không thích. Bữa trước bà ta hát karaoke từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Hát hay không nói hát như bò giống. Cái thân thì y chang người đàn bà lực điền vậy lại còn cái khuôn mặt có cái mục ruồi ngay cái mỏ. Tao cắt ngang lời mẹ nói. Thôi được rồi. Con nét rồi, mẹ đi công tác nhớ về sớm. Mẹ tao cười rồi nói thêm. Đừng có làm phiền nhà bạn con quá nhé. Con ơi nhớ lấy lời này cá không ăn muối cá ương con cãi cha mẹ là mày lên bàn thờ mày ngồi liền. Dạ con biết rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ mua bánh bông lan cho con. Tao tắt điện thoại, dựa vào ghế rồi giãy nẫy như con giật kinh phong. Dẫy như chưa từng được dẫy khiến cho cả đám nhốn nháo. Thế Mỹ ngồi kế cũng một phen hoảng hồn. Nó ngăn tao không cho tao tác oai tác quái làm phiền người khác. Nó khều Vũ Hào đang ngủ. Đĩ bê đê, mày ngủ hoài đi, dậy mau. Mày lấy cọng dây mày trói nó lại coi. Nó dẫy lần nữa là não nó bung ra không gắn lại kịp đó. Vũ Hào nhăn mặt quay sang. Luôn miệng nói, tôi không bê đê, sao cứ nói hoài vậy? Rồi rồi anh đẹp trai mà nữ tính. Anh làm ơn anh lấy dây anh trói nó lại đi. Rớt hết phụ tùng rồi. Ở đây không có dây. Nó nhíu mày, rồi sao? Dùng tạm dây cột tóc đi. Thế Mỹ nó ôm não nhìn, tỏ vẻ bất lực. Trời ơi, cái này nó cũng nghĩ ra. Tao đau khổ. Tao muốn được về nhà, muốn được đi ngủ một giấc cho lại sức còn muốn được đọc truyện tranh nữa. Tao rất chán mấy cái con âm binh khí đụ này rồi. Nghĩ sao mà ngủ nhà nó, chắc ban đêm nó nhúng nhảy lên người tao, lật tao trên giường xuống tới gầm giường, từ trên nhà khách quật tao tới toilet ở phía sau nhà quá. Số sao khổ thế này, hu hu hu, tao đạp muốn banh cái xe. Trần Châu ngồi đó lái xe chỉ biết im lặng không nói gì. Có Đình An nói, mày bớt bớt đi, ở có tuần mà làm gì dữ dậy. Được rồi, mày bớt dùm tao đi. Trần Châu vẫn bình thản lái xe. Mặc dù nó ngồi trước tao và tao đã đạp ghế nó khiến nó muốn sái quai hàm. Trẹo cột sống, đau nữa đầu với muốn bẻ đầu những với tình huống của hiện tại chỉ cần một nụ cười tự tin. Nó nói với tao, mẹ cậu đúng thật là tâm lý. Bà ấy nó rất hay. Thôi thì cậu cứ ở chơi với chúng tớ đi. Đến nhà ai cũng được mà. Bọn tớ luôn nghênh đón cậu. Đình An cũng tiếp lời. Mặc dù độ chửi người cũng ngang bằng độ tâm lý đó. Trân Châu à, Vũ Hào tháo tai nghe xuống. Mẹ cậu xinh đẹp không? Thế Mỹ, Đình An và tao đồng thanh đáp. Đẹp, Thế Mỹ nói tiếp lời. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Đình An cũng say mê tả lại. Khí chất hơn người, phong lưu phóng đản, hào hoa phong nhã, mặt tựa lưỡi đao muốn chạm vào e là thịt nát xương. Giọng nói có thể chẻ đôi cả ngọn núi làm hai. Nó càng tả càng lên cao trao. Tao mới khều nhẹ nó và nói bằng chất giọng sang trọng vốn có của mình. Ê em gái, sao em không tả mẹ chị là vai năm tấc rộng thân 10 thước cao đi? Chứ em tả kiểu này thường quá. Thuần Nhã ở sau đang ăn bánh gạo lên tiếng. Tôi chưa bao giờ thấy ai có nét đẹp nam tính như vậy. Thì giờ mày thấy rồi đó. Nó tả mẹ tao có khác gì bà kẻ đi bắt cóc con nít không? Thế Mỹ với lấy bịch bánh gạo ở chỗ Thuần Nhã. Tao hiểu sao Đình An nó không bao giờ trên năm đờ văn. Mẹ mày làm giáo viên, ba mày làm công nhân viên chức đó. Đình An hút một ngụm nước tăng lực cái rột. Nó nhún vai bình thản đáp. Ba mẹ tao làm chứ có phải tao làm đâu. Tao ở chung với tụi mày mấy năm nay, không lẽ tụi mày không biết tính tao? Tao mới đáp lại. Ở chung với mày mấy năm sao tao biết tính mày? Gì chớt vậy? Vũ Hào khó hiểu. Thuần Nhã hỏi. Vậy cậu tính ở nhà ai? Chưa biết nữa. Nhà con Đình An thì có thằng anh mất dạy nó. Mỗi lần tao gặp anh nó tao chỉ muốn một hơi biến thành siêu nhân thôi. Tao sợ qua nhà nó thì sẽ bị phục kích lúc đang ngủ. Thế Mỹ choàng vai tao. Hay mày qua nhà tao nha đi. Tao đẩy nó ra. Không không không. Làm ơn. Sao rõ. Nó gãi đầu. Mày không nhớ sao. Nhà mày còn nguy hiểm hơn hẳn nữa là. Nhà mày nuôi chó. Mà là giống chó pitbull nữa. Mày muốn tao bay lên uống nước trà với ba tao hả? Mày nứng lồn hả? Nó là Billy mà. Nó có cắn mày đâu, cùng lắm là đấm thôi. Mày ác vừa vừa đi. Vũ Hào suy ngẫm rồi buông lời. Bất quá thì nó cặp một miếng rồi nó nhã ngay ấy mà. Tao quay sang không ngần ngại mà tát liên hoàn vào người của thằng âm binh chướng khí này. Bố mày nhìn mày hơi lâu rồi đấy. Đừng có nghĩ cái gương mặt bê đuê câu dẫn nam nhân đó mà lòng nghe chưa. Không câu được tao đâu mà ở đó chu cái mỏ ra nói tào lao. Tao tán nó long trời lỡ đất. Nó chỉ biết ôm người. Đợi đã công tử, đừng như vậy mà. Cái tật này không bỏ bữa nào tao quánh mày lòi lồn có ngày. Mày đừng nghĩ mày bê đê tao quánh hông lại mày nha. Tao cắn con cặc mày à, cả đám. EVKVKVK, lên một tiếng, tụi nó ớn lạnh nhìn nhau. Thế Mỹ bịnh mũi lại, thấy Bình phát ngôn quá dơ. Đình An nhăn mặt, không nghĩ mày nói vậy được luôn á, Trân Châu bật cười. Cậu đừng có nói lời cay độc vậy mà, đừng đánh anh trai của tớ nữa. Anh ấy cũng là công chúa biết tổn thương đó. Thế Mỹ cười ha hả, Thuần Nhã vừa ăn vừa coi kịch hay. Chỉ riêng người đau khổ nãy giờ không lên tiếng là A Đình. Nó chất bờ chất bụi nãy giờ ở cạnh Thuần Nhã. Bỗng ngước lên nhìn tao. Cặp mắt trợn kiểu nó sắp lên tăng sông. Thuần Nhã giật mình rồi dìu nó ngồi thẳng lên. Đồng chí bình tĩnh. Con, mẹ nó, cái xe lồn này. Sao nãy giờ nó cứ giật giật vậy? Y chang con Thế Mỹ đang giật mồng. Thế Mỹ nghe xong nổi điên. Nó đang vui tự nhiên con đĩ này nói một câu muốn đi đường quyền trở lại. Ê đủ má, trong cặp tao có gạch ống nha. Mày muốn tao đi đường quyền tiễn mày từ cõi chết trở về không? Im miệng đi, bảo bối của tao đâu? Nó nói xong, Vũ Hào liền hiểu ý, đưa túi ni lông cho nó. Tao ngây ngô hỏi, đây có phải là bảo bối truyền thuyết của không? Thế Mỹ phân tích. Nếu là bảo bối truyền thuyết thì chắc là túi ni lông thần kỳ chứa 1000 chất thải mà mấy đĩ ưa gọi tên Huệ. Đình An tức giận, Đánh vô não nó. Mắc cái lồn gì kêu Huệ Hoài vậy con quỷ cái. Ủa rồi mắc gì chửi tao. Thế Mỹ chống nạnh lên. Huệ tên má tao, cách Trương.